Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1255, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Xem trảm hành hình, mẫu thân đã bị ta an bài vào trương thúc nơi đó. Trước mắt tạm thời an toàn, cha, có thể nhìn thấy ngươi hào hào, ta an tâm, Chu Nhất Dương kích động nói, nhưng mà... Chu Thành lại thở dài nói, Nhất Dương, chuyện này ngươi không nên xen vào nữa, ngươi hẳn là lưu tại đại lục, không nên quay lại, Tứ Hải Bang đã quyết định muốn đối chúng ta Chu gia ra tay. Đó chính là có sách lược vẹn toàn, ngươi đến cũng là không dùng được, hiện tại đổ xong, chúng ta hai cha con đều thân hãm nhà tù bên trong. Về sau có thể để bọn họ mẫu nữ hai người như thế nào sống qua. Ai, cha, ngài không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta không có việc gì. Tứ Hải Bang Long Đường cùng Sư Đường người đã cùng chúng ta liên thủ. Chúng ta hiện tại chỉ là tạm thời lưu tại nơi này. Một khi giết Lỗ Cương Minh sau, chúng ta liền có thể về nhà. Chu Nhất Dương nói, Chu Thành nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy. Sắc mặt chợt đại biến, đưa tay sờ một chút Chu Nhất Dương đầu, mới nói, Nhất Dương, tiểu tử ngươi không phải dọa hồ bôi à. Kia Tứ Hải Bang trợ giúp Lỗ Cương Minh há lại ngươi nói giết liền có thể giết. Cha, ta nhưng không có lừa ngươi. Đây là thật, bằng không ngươi làm sao lại được đưa tới nơi này đến cùng chúng ta gặp mặt. Chu Nhất Dương có chút tiểu hưng phấn nói. Thấy này như thế, kia Chu Thành liền tin ba phần quay đầu hướng phía Long Đường Đường chủ Hòa Sư Đường Đường chủ nhìn. Lại, kia Long Đường Đường chủ chợt vừa chắp tay, khách khí nói, Chu lão đệ, lúc trước có nhiều đắc tội, đem người bắt đến nơi đây, mong rằng rộng lòng tha thứ, tại hạ cũng là không có cách nào, sở dĩ động Chu ra, cũng là trợ giúp Lỗ Cương Minh phân phó. Chúng ta những này thủ hạ chỉ là phụ trách làm sự tình mà thôi. Lần này Chu Thành càng khiếp sợ, một mặt mờ mịt, chợt Chu Nhất Dương liền đem ta giới thiệu cho Chu Thành, đơn giản mau lẹ nói ta một chút nhóm hai nhà nguồn gốc. Cùng lần này không xa mấy ngàn dặm tới bảo đảo cứu sự tình. Nghe được Chu Thành càng là kích động không thôi, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn bắt lại bờ vai của ta. Run giọng nói, ai nha, nguyên lai Hoa Nhi này là Ngô gia hậu sinh, lão phu nghe tổ tiên nói qua, Chu Ngô hai nhà đích thật là thế giao, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, ta mấy năm nay vẫn bận Chu gia sinh ý, đều không có thời gian trở về đại lục một chuyến đi tìm Ngô gia hậu nhân. Nói đến chính là hổ thẹn, bây giờ Chu gia rơi xuống khó, Ngô gia xuất thủ cứu giúp. Chu mỗ chính là vô cùng cảm kích. Chu thúc, ngài nói lời này liền khách khí. Hai chúng ta dụng cụ A quan hệ. Huynh đệ gặp nạn, chúng ta tới hỗ trợ cũng là nên. Ta khách khí nói, Chu Thành kích động vỗ một cái bờ vai của ta. Lúc này ánh mắt của hắn lướt qua ta. Nhìn về phía nằm dưới đất Chu Tâm Nhiên. Lông mày lập tức liền trống lên. Giật mình nói, Nhất Dương. Người tiểu thúc làm sao cũng ở nơi đây. Chu Nhất Dương tiến lên, lại cùng Chu Thành nói đơn giản một lần Chu Tâm Nhiên ra tay giúp đỡ sự tình. Cảm động Chu Thành càng là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc như mưa. Cho tới nay, Chu gia đều đem Chu Tâm Nhiên xem như người ngoài. Bây giờ Chu gia gặp nạn, không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ cứu giúp người lại là hắn. Gặp mặt một lần sau, đám người hàn huyên hồi lâu, nhưng là thời gian vội vàng, chúng ta không thể trò chuyện quá dài. Rất nhanh, Chu Thành lại bị Sư Đường Đường chủ một lần nữa áp giải đến hắn trước kia phòng giam trong. Sở dĩ cùng Chu Thành gặp mặt một lần, cũng chính là làm Chu Nhất Dương an tâm, mặt khác chính là vì cho hắn điện thoại cái, đừng đến lúc đó chúng ta bên này đánh long trời lở đất. Hắn bên kia còn cái gì cũng không biết đâu. Cái này có ý tứ. Long Đường cùng Sư Đường hai vị đường chủ lúc đi, trực tiếp đem cải trang trang điểm qua đi Lý Bán Tiên cho mang theo ra ngoài. Làm hắn đi giám hình đài sớm bố trí pháp trận, 3 ngày rất vội vàng, Lý Bán Tiên không thể không sớm một chút thời gian hành động. Chính là vì vạn vô nhất thất, kế tiếp khoảng thời gian này, đám người cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm, cũng chỉ có thể là ngồi xổm ở phòng giam trong kiên nhẫn chờ đợi. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Chu Tâm Nhiên liền vừa tỉnh lại, chỉ là nhìn qua hết sức yếu ớt. Hắn cùng Long Đường Đường chủ giao thủ thời điểm vận dụng tinh huyết, lại bị Long Đường Đường chủ gây thương tích, hơn nữa thương thế rất nặng. 3 ngày sau đó trận đại chiến kia đoán chừng cũng không thể cùng người động thủ, tự vệ cũng thành vấn đề. Hắn tỉnh lại sau, chúng ta liền tương kế hoa cùng Chu Tâm Nhiên nói một chút, làm hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe nói chúng ta muốn làm như vậy lớn chiến trận, Chu Tâm Nhiên cũng là kích động không thôi. Ta lại cho hắn mấy khỏa đan dược ăn vào, giúp này nhanh chóng khôi phục thương thế. Kế tiếp 3 ngày này, Long Đường bên này ngược lại là cũng không có bạc đãi chúng ta. Mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng hầu hạ, đám người cũng gia tăng nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái kia chữa thương chữa thương, cái kia tu hành tu hành, hết thảy làm từng bước người tu hành. Mấy ngày nay thế nhưng là vất vả Lý Bán Tiên. Hắn từ khi ra ngoài sau liền không có trở lại qua, để chúng ta hơi có chút lo lắng. Cũng may, chúng ta bên này có 2 cái yêu hồ tại. Tại đêm khuya thời điểm, để bọn chúng ra ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện Lý Bán Tiên vẫn luôn tại giám hình đài gần đây bận rộn bố trí pháp trận, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, ta còn cùng trốn ở càn khôn bát bảo túi trong manh manh trao đổi một chút, hỏi nó đến lúc đó có thể hay không ra tới hỗ trợ. Manh manh vẫn là cùng trước đó bình thường, có thể ra tới nhưng là không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 1 canh giờ. 3 ngày chợt lóe lên, ngày thứ 3 buổi tối lúc, Lý Bán Tiên rốt cuộc trở về. Trở về sau chỉ cùng chúng ta nói một tiếng pháp trận đã bố trí xong, sau đó liền nằm xuống đã ngủ mê man. Này ngủ một giấc thời gian rất dài, tiếng ngáy chấn thiên, xem ra bố trí này pháp trận cũng không phải cái nhẹ nhõm công việc. Đến ngày thứ 3 lúc chiều, Sư Đường Đường chủ tự mình tới đem chúng ta áp giao pháp trường. Mỗi người trên tay đều một lần nữa trói lại khốn tiên tác. Bất quá này khốn tiên tác là động tay chân, chính chúng ta tùy thời đều có thể giải thoát. Trước khi đi ta còn kiểm nghiệm một chút, xác nhận sau mới dám đi theo Sư Đường Đường chủ đi ra ngoài. Ngoại trừ chúng ta này một nhóm người bên ngoài, cái này dưới đất nhà giam bên trong còn giam giữ lấy cái khác một ít cùng Tứ Hải Bang đối nghịch người, cùng nhau cùng chúng ta cùng nhau bị mang ra hầm giam. Đi ra lúc, chúng ta mỗi người trên đầu đều bị mang tới màu đen khăn trùm đầu, bị 10 cái Tứ Hải Bang cao thủ áp giải ra ngoài. Cảm giác bị người nắm kéo đi có 10 mấy phút, chúng ta mới đi đến được mặt đất. Màu đen khăn trùm đầu bị hái xuống, trạng vạng tối ánh nắng có chút mê man, ánh tà dương đỏ quẹt như máu. Lúc này, chúng ta bị người đẩy đẩy nhốn nháo dẫn tới một cái hành hình trên đài. Từng một chữ hình gạt ra, tại trước mặt của chúng ta đứng 5-6 cái đại hán vạm vỡ, trong tay phân biệt cầm 2 cái đao, một cái dài mà mảnh, mặt khác một cái nhỏ bé nhanh nhẹn. Có mạng người làm chúng ta quỳ trên mặt đất, chúng ta từng cái làm theo, sau đó ngẩng đầu hướng phía ngay phía trước nhìn lại, ngay phía trước là một cái xem hình đài, cách chúng ta ước chừng 20-30 mét xa, tại ở giữa nhất địa phương có một thanh rộng lượng ghế xếp. Giờ phút này là trống không không ai ngồi, cái ghế kia chắc hẳn liền Lỗ Cương Minh chỗ ngồi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.